Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chầm rãi rời khỏi linh tự ẩn thanh nhã tĩnh mịch nằm ở lưng chừng núi. Đây là nơi mỗi khi cô có ngày nghỉ nhất định sẽ đến. Lúc bác sĩ tuyên bố mạng sống của mẹ cô chỉ còn lại một tháng, Hạ Dĩnh liền quyết định, bất luận như thế nào cũng phải hoàn thành nguyện vọng của mẹ. Vì vậy ngay đó, cô cầm tờ chi phiếu trống của Táp Nhĩ cho, mang theo mẹ trở về quê nhà ở Hoa Liên. Bây giờ mẹ đã đến bên cạnh cha, vì vậy mục tiêu sống của cô bây giờ chính là cố gắng kiếm tiền, mang toàn bộ số tiền lấy của Cát Nhĩ lúc trước trả lại. Trải qua hơn 5 tháng này, có lẽ hắn đã sớm quên cô, nhưng cũng có lẽ hắn chỉ nhớ rõ cô là một cô gái hám của không hơn không kém. Nhưng số tiền lúc lấy đó cô nhất định sẽ phải trả lại. Làm như vậy chỉ là không muốn có lỗi với lòng mình, hy vọng trái tim của mình vẫn yêu hắn, không tồn tại bất cứ một tạp chất gì cả. Cô cũng không một chút hối hận vì đã cầm số tiền đó, bởi vì số tiền đó khiến cho mạng sống vốn dĩ còn một tháng của mẹ cũng được hưởng thụ thêm 3 tháng thời gian vui vẻ trên cõi đời này. Mặc dù cô mất đi tình yêu, mất đi tình thân, nhưng vẫn còn ký ức ngọt ngào của tình yêu, hình ảnh ấm áp của tình thân làm bạn với cô. Đội nón lá, mặc một bộ âu phục thanh lịch, khóe môi cong khẽ, trong mắt của Hạ Dĩnh đã có một nỗi buồn nhàn nhạt. Dưới cảnh sắc tươi đẹp làm bạn chậm rãi xuống núi, đột nhiên cô cảm thấy có một chút kỳ lạ. Là cô đa nghi, hay là thật sự có một người nào đó trong góc khuất nhìn chằm chằm cô chứ? Đi đến đình nghỉ mát, Hạ Dĩnh tạm dừng bước, quay đầu nhìn về phía con đường đi tới. Ánh mặt trời rọi xuống con đường rừng núi nhỏ, cũng không có một bóng dáng người khác tồn tại. 2 ngày nay cô vẫn luôn có cảm giác có một ánh mắt nóng rực liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Rốt cuộc thì là ai chứ? Hạ Dĩnh thầm nghĩ ở trong lòng. Những tia nhiệt liệt của tầm mắt này lại khiến cho cô có một cảm giác cũng không đáng sợ, trái lại có một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào đang được che chở cẩn thận. Bất chợt trong đầu Hạ Dĩnh hiện lên bóng dáng của Táp Nhĩ, nhưng lập tức cô lại lắc đầu rồi tự giễu cợt với chính mình. Làm sao có thể là hắn đây? Ngay cả cô ở đâu hắn cũng không biết, thì làm sao có thể xuất hiện tại vùng hoang vu hẻo lánh này? Huống chi có lẽ hắn đã sớm quên mất cô rồi. Tay Hạ Dĩnh nắm một túi tài liệu lớn, người bước vào một tòa nhà sản xuất bản quy mô nhỏ. Cô tìm được một công việc phiên dịch tiểu thuyết nước ngoài ở đây, không phải mắc kẹt chuyện đi làm, chỉ cần mang sách phiên dịch tốt giao lại cho nhà xuất bản nội trong kỳ hạn là được. Nói về thủ lao, nếu dịch được càng nhiều thì nhận được càng nhiều. Chỉ là trong lúc vừa mới bắt đầu dịch quyền đầu tiên, chính là bị hủy bỏ nhiều lần, nếm cũng không ít gian khổ. Cũng may mấy tháng tiếp theo thì càng ngày càng thành thục vô cùng. Cô Lục à, con đến giao bản thảo rồi. Cô Lục trong miệng của Hạ Dĩnh chính là người chịu trách nhiệm xuất bản. Biết cha mẹ cô đều đã mất, lại càng thương tiếc cho cô hơn. Tốc độ giao bản thảo gần đây đúng là càng lúc càng nhanh nha. Cô Lục lấy bản thảo trong túi ra, nhìn sơ lược một chút rồi tán thưởng. Lại chữ bỏ tượng chữ cũng càng ngày càng thuần thục. Cô thấy không lâu nữa còn có thể cần kiếm cho bản thảo rồi. Đây đều là phải cảm ơn sự dạy bảo của cô mà. Nếu không hại mức độ trách mắng của ông Hoa cô càng ngày càng nặng, con liền cảm thấy thật là có lỗi. Hạ Dĩnh vừa làm nũng vừa tinh nghịch nói. Còn nha, phải tìm niềm vui cho cô đi. Cô Lục vỗ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Hạ Dĩnh rồi cười nói. Đi lên mạng trước đi, để lát nữa cô sẽ lấy một quyển sách nữa cho con. Dạ vâng, cảm ơn cô. Tâm trạng của Hạ Dĩnh hớn hở bước đến trước bàn máy vi tính không xa, ấn chuột liền tiến vào thế giới online không xa. Bởi vì chỗ cô ở cách thành phố rất xa, tin tức không phát triển một chút nào. Ngay cả TV cũng chỉ có TVB. Vì vậy cô đều dùng thời gian đến nhà xuất bản, dạo chơi trên thế giới mạng, nhìn xem gần đây thế giới này đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ là thường thường sau khi tùy ý lướt qua, sẽ không tự chủ đập vào mục tìm kiếm 4 chữ, Táp Nhĩ, Đề Tư, rồi sau đó đọc kỹ càng một tin tức liên quan đến cái tin này. Thông thường cô sẽ thấy hắn khoác tay cô gái xinh đẹp tham dự các bữa tiệc nhà báo. Cho dù là trong lòng ganh ghét, cô vẫn muốn ngừng mà không ngừng được, vẫn cứ nhìn hắn anh tuấn như cũ trên ảnh chụp, mà nghĩ đến trước đây. Đây là thói quen xấu cô cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net